Chương 87, mâu thuẫn xoắn ốc phần cuối. Chương 87, mâu thuẫn xoắn ốc phần cuối canh thứ 5 cầu thạt cùng vẽ tháng chống đỡ. Tạ ơn tạ đại gia. Chương 86, làm chuyện ngu ngốc, xin lỗi bất quá đã sửa lại, hẳn là ở một lần nữa mở ra một cái, sẽ thay đổi đã trở về ở một hồi dường như tinh cầu phần cuối lực lượng hạ. Hai vị này tổ, ở một hồi hào quang bảy màu bên trong, thân thể từ từ tiêu thất, đây là nguyện vọng lực lượng dữ dò kỳ có chút hăng hái nhìn cái này kỳ quái lực lượng, nguyện vọng loại này khái niệm, cũng là dữ dò kỳ lần đầu tiên tiếp xúc được. Đối với hai người chạy trốn hắn đến không thèm để ý, lá bài tẩy của đối phương đã toàn bộ bại lộ, liền coi là bọn họ cuối cùng có thể đem lực lượng khôi phục, nếu như ở gặp phải dữ dò kỳ lời nói, hắn có niềm tin tuyệt đối, trong thời gian ngắn nhất là có thể đánh chết tựa như tủ cổ từng nói. Trước bại lộ vương bài người, cũng đã thua lấy loài người ý chí, liền và thông nhau tinh cầu, sau đó dùng loài linh trưởng cùng tinh cầu ý chí tới thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. À dữ dò kỳ như có điều suy nghĩ, loại nguyện vọng này thần chi tử lực lượng, thuộc về mẹ rẻm. Solomon độc hữu, là một loại thiên sinh siêu phàm năng lực, ở dữ dò kỳ trong chi nhớ, cũng không có ai là dựa vào hậu thiên phải đến cái này chủng năng lực. Từ độ thực lực thực sự tăng cường A. Không tám ngay cả mẹ rẻm. Solomon, đều khôi phục chính mình ban đầu lực lượng. Ở Solomon còn đúng nhân loại lúc, hắn chính là thần chi tử, bởi vì có thực hiện người khác nguyện vọng năng lực, mà bị trong thôn lạc nhân loại lột tứ chi, bị cho rằng thần thờ phụng. Thằng đến cờ dìm sần mùn đi ngang qua nơi đó, đưa hắn cứu ra, đồng thời để hắn thành vì mình lệ thuộc trực tiếp tử đồ đang biến thành tử đồ thời điểm. Hắn kia tinh chi bị đoan lực lượng liền biến hóa vì mình tứ đại ma thú. Thành vì mình tứ chi, thế nhưng cũng đồng thời, hắn mất đi khiến người khác thực hiện nguyện vọng năng lực. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn chẳng những khôi phục cái kia năng lực, hơn nữa ngay cả tử đồ đều có thể dùng à, bất quá cũng chính là như thế, cái này thế giới không có vô duyên vô cố lực lượng, siêu ra mình phạm vi năng lực nói, hay là nguyện vọng cũng liền vĩnh viễn chỉ là nguyện vọng. Giai U Dò Kỳ lắc đầu, nhìn như cường đại năng lực cục hạn tính lại quá lớn. Thì như khiến người ta hứa nguyện nói giết chết dấu dò kỳ, vậy rất xa vượt qua Solomon năng lực, cũng liền tự nhiên không có khả năng thực hiện. Hơn nữa loại nguyện vọng này, này đây một loại hình thức khác tới thực hiện, để dấu dò kỳ ngoại trừ mới mẻ một chút ra, nhưng cũng không phải là rất quan tâm nếu như vậy, liền không sai biệt lắm đi tự lẩm bẩm một câu, dấu dò kỳ quét mắt bốn phía một vòng. Nếu như còn có cái gì ẩn núp lời của địch nhân, hư lạnh rên một tiếng. Giải U Dò Kỳ tay trái bưng bít mắt phải của chính mình, dạ hổng đúng bùi hạ cụ đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thể tất cả lần nữa từ con kia thời gian trong con ngươi tốc biến. Nếu như có nữa lời của địch nhân, liền thật muốn bọn họ thử một chút đệ nhất ma pháp lợi hại thế giới biến thành sáng trắng. Đây là độc chúc với Giải U Dò Kỳ thế giới, vào thời gian này khoảng cách bên trong, Giải U Dò Kỳ chậm rãi hướng xì kỳ phương hướng của các nàng đi tới. Đúng là điên điên cuồng ạ dạ xảo rẹn xem lên trước mặt thiếu nữ kia giữ tận mặt, lại nhìn một chút xen vào bộ ngực mình thái đao, chậm chạp nói nặng trịch nói. Thời gian lâu như vậy, rốt cuộc ngay cả đại đức thánh tăng chỗ thiếu hụt, cũng bị ngươi nhìn thấu. Ạ xảo rẹn không thèm để ý chút nào thân thể mình bên trong phún ra tiên huyết, hắn hiện tại mỗi một câu nói, đều ở đây hao hết cùng với chính mình tất cả, bởi vì hắn chết điểm, đã bị đâm xuyên qua dấu sỉ kỳ thở hồng hộp. Tuy là bề ngoài nhìn như không có chịu đến cái gì tổn thương, thế nhưng nàng thật là kiệt sức. Hắc, ạ gậy ạ, lần này thất bại, lại phải chuẩn bị lần kế hoạch sao căn nguyên, cũng không phải là tốt như vậy đạt tới một bên tủ cổ tuy là cũng là hề hoài, nhưng nàng vẫn như cũ cố mở miệng nói. Tên là báo cùng kinh ma thành, cũng là tạm thời đình chỉ động tác, để phụ di nô cùng tủ cổ đều là chậm qua khí. Không có lần sau tăng lữ thanh em vẫn như cũ đau khổ. Nhưng là lại không có hối hận cùng thất lạc. Hắc tủ cô kỳ quái nhìn hắn, ạ gây ạ xáo rèn cùng tủ cô mở dạng, cũng sẽ đổ dự bị vô số thân thể bởi vì đệ tam pháp nguyên nhân, ta đã sớm đem hết thể đổ dự bị thân thể tiêu hủy, thân thể này, chính là ta bản thể hướng hồ, ta không cảm thấy về sau còn sẽ có, như vậy tiếp cận căn nguyên cơ hội, coi như đến cuối cùng, ta vẫn như cũ không còn cách nào chiến thắng ức chế lực A nếu là không có đệ nhất ma pháp sứ. Hắn sớm thành công đi, thế nhưng hiện tại, nói cái gì đều là chậm khởi nguyên vì bất động. Tăng lữ, hắn sinh mệnh rốt cuộc bắt đầu rồi một lần nữa vận động, chỉ bất qua cái này vận động đại giới, cũng là hắn vĩnh viễn tiêu thất. Phải không? Tủ cổ lầm bầm vừa nói, đã từng đồng học, hiện tại gần chỉ còn lại có một mình nàng. À dạy à, ngươi sở truy cầu vì sao chân chính cơ chí hắc y tăng lữ thân thể dần dần bắt đầu rồi tiêu thất, từ chân bắt đầu, biến thành cho bụi. À dạy à, ở nơi nào truy cầu chỉ ở nội tâm của mình nửa người dưới đã không ở, sống 200 năm tăng lữ, đã biến thành khái niệm, thế nhưng hiện tại, cái khái niệm này đã ở thiếu nữ dưới ánh mắt tử vong. À dạy à, ngươi mục tiêu ở nơi nào hắn tiếp tục tiêu thất lấy, chỉ còn lại có há miệng, ở ngôn ngữ còn không có thay đổi thành chân chính thanh âm trước, hắn tất cả liền biến thành hư vô. Nhất nhất biết rõ còn hỏi, chính là cái này mâu thuẫn xoắn ốc phần cuối nhất nhất vị này kế hoạch không biết bao nhiêu năm, chuẩn bị không biết bao nhiêu năm tăng lữ, vị này chuyên tâm đi phía trước, cố định, ngay cả sinh mệnh cũng trừ cầu đạo giả, lần này là chân tránh chết, thế nhưng tủ cổ chỉ là thổn thức không ngớt. Cũng là không có bất kỳ thắng lợi vui sướng không không không. Âm đột nhiên, từ không biết nhiều xa địa phương, một đạo ngất trời ma pháo hoành đến, mà theo cái này đạo ma pháo đến, còn có con kia trong nước cự kình, đang thu nạp không biết bao nhiêu nguồn nước sau, thả ra cường đại cột nước dấu tên kia, ở cho chúng ta thêm phiền phức sao hung hăng mắng một câu dấu rõ kỳ, thế nhưng tủ cổ vẫn như cũ cường đánh đứng người dậy, chuẩn bị nghiền ép chính mình không nhiều ma lực phản kích dấu xỉ kỳ không nói gì. Coi như là đã hể vải bất kham, nàng vẫn như cũ thần thái sang láng, đối mặt từ bốn phương tám hướng cùng nhau đánh tới công kích, tìm kiếm có thể phá cuộc phương pháp thế nhưng, các nàng đều suy nghĩ nhiều ạ vạ lòn một đạo thánh khiết thân ảnh đột ngột rơi vào giữa các nàng, ở mấy người đều không phản ứng kịp lúc, liền thấy một cái hoa lệ tới cực điểm, lại không có bất kỳ tục tẳng vỏ kiếm xuất hiện tại cách mặt đất một khoảng cách giữa không trung, kia thánh khiết thân ảnh đem trường kiếm trong tay cắm kiếm vào vỏ. Một đạo nhìn như nông cạn, lại không cách nào công phá mỹ lệ quang mang đem mấy người bao ở trong đó. Dù sỉ kỳ ma nhãn lần đầu tiên mất đi tác dụng, đang bị cái này quang mang bao lại lúc, của nàng ma nhãn nhất định chính là biến thành thông thường con mắt, không muốn nói chết điểm, cho dù chết tuyến ở cái này phút chốc cu nở dê không nhìn thấy một cây vô thanh vô tức, đến từ chính thứ 14 tổ cuối cùng điên cuồng, không có kích khởi một điểm vào sóng, ở nơi này trong ánh sáng tiêu tán. Rời xa hết thể gần sổ kỳ ổ, cái này thế giới sau cùng nơi ở nút.